Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, Thái Dương Cổ Hoàng. Hoàng đạo trở về, thần chi niệm, một loại chí ít có thể so sánh cổ chi thánh hiền chí âm tà linh. Xem vị này cụt một tay áo xanh lão nhân cường thế như vậy. Chính là nhân tộc đại thánh đến đây, đều không nhất định có thể hàng được hắn. Thang cốc, chính là ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo cùng tọa hóa địa phương. Nói như vậy đến, hiện thân bất tử phù tang mộc xuống áo xanh lão nhân. Há không chính là, nghĩ đến chỗ sâu, mọi người nhịn không được cùng nhau dùng mình một cái. Thủy Tổ, hắn là tộc ta Thủy Tổ, Thánh Hoàng Thủy Tổ, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng như mộng như ảo thì thầm truyền đến. Đến từ Thái Dương cổ giáo chí dương thể tự đồng, đột nhiên đổ vào nhà mình sư phụ trong ngực, toàn thân lỗ chân lông cùng 365 cái huyệt khiếu thắp sáng. Nở rộ hàng tỷ sợi hoàng kim thần huy, trong thân thể giống như dựng dục một vòng vĩnh hằng nắng gắt. Vô cùng sáng chói, thời khắc càng không ngừng chiếu sáng mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt. Một mảnh rực cháy, chí dương thần thể, tương truyền thời đại thái cổ Thủy Tổ Thánh Hoàng chính là như vậy thần thể. Danh xưng mặt trời chuyển thế, huy hoàng chiếu rọi cổ kim, khinh thường cửu thiên thập địa, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, thế hệ nệ thật thánh hoàng hậu nhân bên trong, xuất hiện một tôn đồng thể chất hoàng huyết hậu duệ, chính là Đông Thánh Thủ Đồ, tự đồng gọi người áo xanh, Thủy Tổ Thánh Hoàng. Lại một lần nữa chứng thực mọi người phỏng đoán, ta là ai, ta giống như nhớ tới. Áo xanh lão nhân dường như nghe được tự đồng kêu gọi. Nhìn hắn một cái, trong mắt quang mang đại thịnh, càng ngày càng sáng tỏ, dị thường sáng chói, bao phủ bản thân hắc nhật dần dần nhạt đi. Ta bất quá là Thái Dương Thánh Hoàng hóa ra một sợi chí âm ác niệm. Ngừng chân thế gian, cũng không phải là bản tôn, không kịp vô thượng hoàng vạn phần chi. Chiếu rọi hàng tỷ sợi ô quang hắc nhật hoàn toàn tán đi. Khô héo áo xanh lão nhân trong ánh mắt cũng dần dần khôi phục linh động. Không còn ma tính cùng bao la mờ mịt. Hắn quay người hướng quan tài cổ bí ẩn thành kính lễ bái. Gần như triều thánh, âm âm, thạch quan tự chủ mở ra. Một cỗ chí dương chí cương, chí thần chí thánh cổ chi đại đế khí tức xông lên tận trời. Ép tới Phạn Linh một chút ngạt thở, linh hồn run rẩy, trong quan, cũng không phải là mọi người phỏng đoán vô thượng thần linh thi hài. Chỉ có một trương nhiễm mấy giọt kim huyết ra người, có khác một tòa chín tầng cổ xưa đế tháp lơ lửng. Tản ra vạn trượng ánh sáng thần thánh, như là một vòng mặt trời nhỏ chói mắt, cổ hoàng binh, Thái Dương thần tháp, mọi người cơ hồ tại trước tiên. Nhận ra tòa kia cổ xưa đế tháp lai lịch, vô số anh hùng hào kiệt khắp nơi tìm tử vi cũng không tìm tới cực đạo đế binh. Lại tàng ở chỗ này, có thể món kia ra người, là Thái Dương Thánh Hoàng trước khi chết lột ra sao? Chân chính thi thể biến mất, vẫn là bị quỷ dị bóc ra. Trung Châu Tiên Phủ trong tiểu thế giới, bất tử thiên hoàng tọa hóa phía sau. Đồng dạng chỉ để lại một chương nhiễm năm màu thần huyết vô thượng thần linh ra. Phần lưng xương sống đại long ra lưu lại một đạo bóng loáng tiếng lóng. Thịt thần linh, chân tiên xương giống như bị người sớm lấy đi. Đây chẳng lẽ là nhiều đời kẻ thành đạo đều muốn gặp vận rủi. Từng cọc tiền sử bí ẩn chân tướng. Khó bề phân biệt, rầm rầm, ngay tại thần linh quan tài bị mở ra nháy mắt. Bất tử phù tang mộc rủ xuống mảng lớn thần quang chụp vào áo xanh lão nhân. Giúp đỡ tẩy đi ác niệm, thức tỉnh túc tuệ, từng sợi màu vàng ánh sáng lượn lờ. Nhân tộc cổ hoàng khí tức hiển hiện, dần dần, hiển hiện từ đỉnh đầu bên trong hiển hiện áng vàng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, tẩy đi toàn thân âm khí, chuyển đổi thành thuần tịnh vô hạn dương thần thân thể, nở rộ ánh sáng vô lượng, thần thánh tường hòa. Áo xanh lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng. Tại vô tận màu vàng ánh sáng bên trong ung dung đứng người lên. Hai mắt bắn ra hai đảo ánh sáng vàng, như có thể chảm diệt vực ngoại ngôi sao. Oanh, ngay tại cụt một tay lão nhân đứng người lên nháy mắt. Toàn bộ Bắc Hải như thiên địa sơ khai run rẩy, một cỗ vô địch chiến ý thẳng tới trời cao, khuất phục vạn linh, nhấc lên vạn trượng cự lan, sông mở thập phương tầng mây, giống như thực chất hóa đại đế uy áp nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cơ hồ trong một ý nghĩ lan tràn đến toàn bộ thần châu. Vô số khối thần nguyên chấn động, nội tình khôi phục, thậm chí liền cái kia xa xôi vô song táng đế tinh cũng hơi chấn động một cái. Áng vàng cấu kết cửu thiên thập địa chỗ sâu nhất vạn đạo. Thần uy bay thẳng cửu trùng, thân thể của hắn lượn lờ hàng tỷ sợi dáng lành, không thể nhìn thẳng, như chuyển kiếp trở về mặt trời, có được vô lượng thần năng, chúa tể thiên địa ý chí, chi phối vạn đạo, hoàng đạo uy áp bên trên đạt thanh minh, xuống chống đỡ cửu u, không chỗ không từ. Vô luận là năng lực đọ sức biển sâu cự thú chảm đạo vương già, hay là tay cầm thánh binh đỉnh phong đại năng, đều trong lòng linh hoạt kỳ ảo uốn gối quỳ xuống, càng không ngừng hướng người kia dập đầu. Thời đại thái cổ vô thượng hoàng già, đang trở về, đầy trời đại đạo dị tưởng dần dần kiềm chế, khôi phục lại bình tĩnh. Áo xanh lão nhân đứng sừng sững ở phù tang hoàng kim thần thụ phía dưới. Tắm rửa tại hàng tỷ màu vàng dáng lành bên trong. Cũng không anh vĩ, nhưng lại có độc đoán vạn cổ cái thế phong thái. Hắn nhìn quanh phiến thiên địa này, ánh mắt như thế tang thương. Tự lẩm bẩm, ta là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ép ngang 3000 giới thái dương cổ hoàng. Giờ khắc này, thang cốc rất là yên tĩnh, chỉ có bất tử thần thụ cành lá lay động, vang xào sạt tinh tế vuốt ve âm thanh, như tại im ắng hô ứng, lại giống đang ăn mừng lão hữu trở về. Trở về đi, đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Cụt một tay áo xanh lão nhân, hoặc là nói, thái dương cổ hoàng vung tay áo, trong chớp mắt trong lui đăng lục thang cốc mấy chục ngàn chi chúng. Duy nhất Lưu Diệp phàm sư đồ 3 người, làm nhân tộc trong cổ sử vâng 2 hoàng giả, được tôn là nhân tổ cái thế anh hào. Thái dương cổ hoàng trả lại đến trước tiên, liền lợi dụng ngày xưa ký thác bản thân thiên tâm ấn ký. Từ thiên địa vạn đảo biết được hết thảy, tuế nguyệt khô khốc, hoàng triều hưng suy, hắn tại nhân tộc có cái thế đại công, hậu nhân không cách nào siêu việt. Lại lập xuống nhân tộc mẫu kinh, vô số tu luyện dày điển, cái thế thần thông truyền cho vạn giáo, dốc hết tâm huyết lớn mạnh tộc đàn, có thể hắn mạch này hậu nhân, thái dương cổ giáo, đạo thống gần như bị diệt tuyệt, vô luận là hắn xuống dốc, hay là mấy lần tao ngộ tai họa ngập đầu, hắn phía sau đều có một ít thần bí đại giáo cái bóng như ẩn như hiện. Lửa cháy thêm dầu, ở đây chư giáo dù không có tự mình động thủ, nhưng cũng không người thân xuất viện thủ. Đây chính là hắn vì nhân tộc dục huyết phấn chiến chúng sinh. Đổi lấy hết thầy sao? Đừng bảo là gì đó. Cái thế hoàng giả liền nên có bao dung hết thầy rộng lớn lòng giả. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Thái dương cổ hoàng thái độ rất rõ ràng. Ta vì vô thượng hoàng. Tuy không có tự xuống giá mình, động thủ xử phạt tử vi vạn giáo, nhưng các ngươi cũng cho ta lăn xa chút, đừng đến phiền ta, bản hoàng, đối với ngươi chờ rất thất vọng. Tử vi thần triều, nhân vương điện, trường sinh đạo quan, thái âm giáo, quảng hàn khuyết, hắc long đảo, hải thần giáo các loại, vô số lục địa trong biển lộ ra tông, nhao nhao bị khu trục. Nhân dục đạo 2 vị môn đồ, ngược lại là gà tặc, mắt thấy đơn độc Diệp Phàm sư đồ ba người bị lưu lại, liền biết nhân tộc Thánh Hoàng phải ban cho xuống nghịch thiên tạo hóa cơ duyên. Thừa dịp khoảng cách gần nhất, tay mắt lanh lẹ Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên một người ôm lấy một tôn thần thể, ý đồ mặt dạn mày dày ép ở lại xuống tới. Vô Thượng Hoàng, ta cũng nhận biết ngài Hoàng huyết hậu duệ, người quen a, chỉ tiếc bực này nếm thử căn bản vô dụng. Cho dù Yến Nhất Tịch hai người vận dụng thánh binh, tại một trận kêu rên bên trong, y nguyên bị một cỗ nhu hòa mà không mất bá đạo vô hình lực đạo cường thế khu trục ra thần bí hòn đảo. Diệp Phàm thấy thế nhún vai, bái bai hai vị chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN